Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, hung tàn tiểu cô lạnh. Lý Đông Đông làm sao đều là nghĩ không rõ, dù sao chuyện ngày hôm qua cũng không có truyền đến hắn trong tai. Hắn hiện tại cùng đám dân mạng cách nhìn nhất trí. Tiểu Bạch hôm qua là đang đuổi lấy cái kia nhảy hồ người chơi đâu. Cho nên nói, Lý Đông Đông nhưng thật ra là bị chuyện này cho hố. Động vật đối người cảm xúc nhưng thật ra là có phát giác. Tỉ như tại bình thường trong sinh hoạt, nếu như ngươi mang theo thiện ý đi tiếp xúc tiểu miêu tiểu cầu. Coi như trước đó lạ lẫm, cũng có thể tương đối nhanh thân cận. Nếu như ngươi mang theo ác ý, hô to gọi nhỏ, kia tiểu miêu tiểu cầu tuyệt đối cách ngươi xa xa. Vẹt tiểu đệ chính là như vậy, nó trước đó thích trước mặt người khác kiếm thức ăn, bất quá bây giờ chỉ có ngồi xổm ở cây nó mới có thể có cảm giác an toàn. Dù sao hôm qua mới chuyện phát sinh, hôm nay còn nhớ được thanh rõ ràng sờ, vẹt tiểu đệ trí thông minh dù sao bày ở chỗ ấy. So với người mà nói tra xét rất nhiều, bất quá so phổ thông động vật vậy nhưng cao không ít. Lý Đông Đông cứ như vậy đầu sắt bé con đồng dạng hướng vẹt tiểu đệ bên người góp. Vẹt tiểu đệ không bay đi mới là lạ. Đây là Lý Đông Đông không làm ra cái gì quá phận cử động. Nếu như Lý Đông Đông động tác quá lớn, để vẹt tiểu đệ cảm nhận được uy hiếp, đoán chừng liền trực tiếp bay lên mổ hắn. Bị vẹt tiểu đệ mổ một ngụm, cái kia cũng không phải trò đùa a. Thật vất vả từ mọi người trong vòng vây ra, Lý Đông Đông quả thực phiền muộn đến không được, cả khuôn mặt đều là phàn nàn. Trên đường có nhận biết nhân viên công tác gặp được hắn, cũng nhịn không được muốn hỏi một câu, ý tứ a, ngươi có phải hay không thất tình, thế nào thấy như thế uể oải a. Lý Đông Đông lập tức liền thật buồn bực, mẹ nó ta đều không có yêu đương, đi chỗ nào thất tình đi. Ngươi xác định ngươi không phải thành tâm đến đả kích ta sao? Lý Đông Đông thật nhanh cách xa bọn hắn. Một người đi tại Lâm Tiểu Bạch cái kia gấu trúc quán bên cạnh trong rừng trên đường nhỏ. Tại trong lòng cũng nghĩ vẹt tiểu đệ vừa rồi biểu hiện. Lý Đông Đông đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn cái này thời điểm cũng rốt cục phát hiện một chút không đúng địa phương. Hôm nay vẹt tiểu đệ giống như đối mọi người đều kháng cự rất nhiều a. Ngươi nhìn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy vẹt tiểu đệ thời điểm, vẹt tiểu đệ kia là trên tàng cây ở lại. Ven đường có không ít người đều tại cầm vụn bánh mì loại này loại sách tay thực phẩm đến dụ hoặc. Con kia vẹt, mà đối mặt nhiều như vậy ăn. Vẹt tiểu đệ thế mà không có xuống dưới. Cái này rất không bình thường. Hắn tại từ trong đám người chen trôi qua về sau, đại khái là khoảng cách con kia vẹt quá gần, nó mới có thể bay đi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có một cỗ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ta quả nhiên là thiên tài, phức tạp như vậy tình huống đều có thể phân tích ra được. A, người xấu, Lý Đông Đông chính kích động lên đâu, một thanh âm đột nhiên truyền tới đem hắn giật nảy mình. Thanh âm non nớt, Lý Đông Đông trong lòng đột nhiên giật mình, đã nghĩ đến đây là ai? Quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra mấy đạo hắc tuyến, chính là mới vừa rồi bị mẹ của nàng gọi, tiểu địch, tiểu cô nương kia. Bất quá tiểu cô nương này làm sao lại một người chạy đến chỗ này tới đâu? Ba mẹ nàng đâu? Lý Đông Đông giờ khóc giờ cười. Nhìn xem tiểu cô nương kia từ dưới đất nhặt được một cây gậy hướng phía hắn chạy tới. Một bên chạy một bên hô. Người xấu ngươi đầu hàng đi. Ngươi đầu hàng ta liền không đánh ngươi nữa. Lý Đông Đông khóe miệng co quắp một chút. Nhìn xem tiểu cô nương một bộ làm như có thật dáng vẻ. Trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Bất quá như thế một cái tiểu cô nương tại gấu trúc căn cứ chạy loạn cái kia cũng không phải vấn đề a. Dỗ dành nàng đem nàng mang về lại tìm cha mẹ của nàng. Lập tức nói ra, hảo hảo, ta đầu hàng, tiểu nữ hiệp ngươi trước tiên đem cây gậy ném đi có được hay không? Không được, ngươi là người xấu. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu địch, nói xong đầu hàng liền không đánh người. Sao có thể nói chuyện không tính toán đâu? Tiểu cô nương ngẩn người, nhớ tới mình lời mới vừa nói. Manh manh nhìn một chút Lý Đông Đông một chút. Vậy ngươi đáp ứng ta, về sau không thể làm người xấu. Lý Đông Đông lập tức vui vẻ. Tốt, ta về sau đều không làm chuyện xấu người. Vậy ngươi đem cây gậy ném đi đi. Tiểu địch mím môi một cái, cầm cây gậy đang chuẩn bị ném đi, đột nhiên lại thu hồi lại. Không được, mụ mụ nói người xấu nói chuyện là không tính toán. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lý Đông Đông, ngoặc kép, thật, ta không lừa ngươi. Kỳ thật ta không phải người xấu. Ta chỉ là giả vờ như người xấu. Tại người xấu bên trong làm nằm vùng đâu. Lý Đông Đông tròng mắt, quay tròn chuyển. Triệt để bị tiểu cô nương này đem đấu trí cho kích phát ra tới. Chỉ là một cái tiểu thí hài. Mình chẳng lẽ lại còn không giải quyết được. Bang. Bất quá Lý Đông Đông vừa nói xong lời nói này, trên đầu lại đột nhiên bị đồ vật đập một chút, cả người đều không giải thích được. Ai ném đồ vật nện mình a? Quay đầu nhìn lại, Lý Đông Đông lập tức liền nhức cả trứng. Lâm Tiểu Bạch chính ghé vào trên cửa sổ nhìn hắn đâu. Miệng bên trong còn tại gặm một cây măng, Lý Đông Đông lại nhìn xem trên mặt đất, liền sau lưng hắn cách đó không xa. Liền có một khối nhỏ măng, vừa rồi nện hắn chính là cái này thối gấu trúc. Ha ha, ngươi cái thối gấu trúc. Lý Đông Đông lập tức liền nhịn không được, nghĩ đã từng hắn còn cùng Tiểu Bạch trải qua một trận đại chiến. Lần kia thua lần này liền một lần nữa đem chàng tử tìm trở về. Nghĩ như vậy, Lý Đông Đông từ dưới đất nhặt lên khối kia măng liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch ném tới. Hừ. Ngươi quả nhiên là cái người xấu. Thế mà dùng tảng đá ném Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cố lên. Tiểu Bạch cố lên. Mau đưa người xấu bắt lại. Lý Đông Đông vừa đem cái kia măng khối ném ra, hắn bên cạnh tiểu cô nương kia liền không nhịn được ồn ào. Trên mặt tất cả đều là oán giận. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Bất quá dù sao quá nhỏ, cái này một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, nhìn quả thực manh không tưởng nổi. Lý Đông Đông vốn còn muốn nói nàng hai câu đâu, bất quá thấy được nàng manh manh bộ dáng về sau liền mở không nổi miệng. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, hắn thật sự là có chút không đành lòng răn dạy. Dù sao mỗi một nam nhân trong lòng đều là có một cái nữ nhi a. Bất quá đối tiểu cô nương thăng không dậy nổi khí đến. Lý Đông Đông đối Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là không chút khách khí. Dựa theo hắn đến nói, cái này thối gấu trúc đều nhanh đem hắn khí ra bệnh tới. Không thu thập thực sự không được. Đương nhiên, đây là Lý Đông Đông vững tin Tiểu Bạch gia hỏa này sẽ không đối với mình ra tay độc ác mới dám làm loạn, dù sao thời gian dài như vậy, hắn nhưng là thường thường liền đi tìm Tiểu Bạch lôi kéo quan hệ. Gia hỏa này tổng không về phần như vậy vong ân phụ nghĩa a. Tiểu Bạch, no no no, lần này ngươi nhưng đoán sai. Bản gấu trúc chính là như vậy vong ân phụ nghĩa. Hết lần này tới lần khác đầu tránh thoát Lý Đông Đông ném tới măng khối. Lâm Tiểu Bạch đào lấy cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Cái này cửa sổ căn bản là ngăn không được hắn. Hôm qua từ cửa sổ đi ra ngoài, bằng viện tự nhiên là phát hiện, hôm nay đem cửa sổ quan thật chặt, bất quá Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm liền đem cửa sổ mở ra. Đại khái liền cùng 11 đơn giản như vậy đi, bản gấu trúc thực lực không cần hoài nghi, tại Lý Đông Đông ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Tiểu Bạch nhảy đi xuống nháy mắt liền vèo một chút hướng thẳng đến hắn nhào tới. Hung ác ánh mắt, lóe ra bạch quang răng nanh. Nháy mắt liền đem Lý Đông Đông dọa cho được run chân. Chỉ có tiểu địch cái này thiên chân vô tà tiểu cô nương, khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch nhào về phía Lý Đông Đông sau còn tại kích động hô to. A, Tiểu Bạch Tôm bự muốn bắt người xấu á. Đánh hắn, đánh hắn. Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện tại tiểu cô nương đều hung tàn như vậy sao? Mà tại gấu trúc trong quán khán giả, cũng là nháy mắt truyền tới một chàng thốt lên âm thanh. Lâm Tiểu Bạch tại đào lấy cửa sổ nhìn thời điểm các du khách liền đã cảm thấy có chút không đúng. Tại Lâm Tiểu Bạch nhảy đi xuống về sau, sở hữu người liền đều không bình tĩnh. Hôm qua Tiểu Bạch mới đi ra ngoài qua một lần, hôm nay lại chạy. Các du khách biểu thị cái này ngốc nghếch cũng quá kích thích a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.